Vương Lạc Đông, Giang Tiểu Thụ chút nào không cho Trần Trường Ca mặt mũi. Hắn miễn cưỡng, vậy coi là có chút thiên phú luyện đan. Nhưng nếu như và Lăng công tử so sánh, hắn chỉ có thể nhằm nhỏ gì. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.